Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3. Rút thưởng: Ẩn thân phù lục, cầu cất giữ. Tỷ, ngươi tại sao trở lại? Ta tại sao trở lại? Giang Thanh Hòa đẩy cửa vào, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, đem trong tay thật dài hộp gỗ đặt nằm ngang trên bàn trà. Tức giận nói: Tô Trạch, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Cha mẹ mới đi mấy năm, ta liền quản không ở ngươi có phải không? Lên lớp đi ngủ, không làm bài tập, đùa giỡn nữ lão sư. Lên mạng, đi ba, hiện tại cũng bắt đầu cuốc cua. Ta còn nghe nói, ngươi tại sơ trung bộ, còn tìm cái nhỏ đối tượng. Giang Thanh Hòa híp mắt lại, có sát khí. Tô Trạch trong lòng một tiếng, ngọa tàu. Kinh ngạc nói, cái gì đồ chơi, sơ trung bộ, nhỏ đối tượng, vì sao ta trong trí nhớ không có chuyện sự tình này? Trước đó, tự mình, mạnh như vậy. Không phải nói, bị tự mình thầm mến nữ thần cho bạo kích rồi sao? Nhận hết trào phúng cùng xem thường. Toàn bộ một tiêu chuẩn, phế xài lưu bắt đầu. Kết quả vừa quay đầu, người ta vụng trộm còn, kim ốc tàng kiều. Đâu? Có thể học sinh cấp 2. Cái này có chút cầm thú à. Nhưng là suy nghĩ một chút, cũng là rất kích thích. Đừng giả bộ, ngươi cho rằng ta tại Giang Nam Vũ Đại, những chuyện ngươi làm liền có thể giấu giếm được ta rồi. Giang Thanh Hòa cười lạnh, đôi bàn tay trắng như phấn bóp lốp bốp rung động. Sáng sớm ngày mai, ngươi đi trường học, trốn học sự tình. Tự mình cùng lão sư giải thích, mặt khác, ta ngày mai sẽ phải nghe được ngươi cùng ngươi cái kia nhỏ đối tượng chia tay tin tức. Tỷ, được rồi, chớ giải thích. Giang Thanh Hòa không cho Tô Trạch nói chuyện cơ hội, thật dài thở dài một hơi, cười khổ nói, Tô Trạch, chuyện của ngươi, chủ nhiệm các ngươi mặc cho cũng nói cho ta biết, không có võ đạo thiên phú, cũng không đáng sợ. Đáng sợ là tự cam rơi xuống, cam chịu, xã hội hiện nay, võ giả vi tôn, thể luyện võ cũng không phải là đường ra duy nhất. Tô Trạch không nói gì, hắn là không biết rõ làm sao mở miệng, Giang Thanh Hòa cũng không có nói quá nhiều. Nàng hỏi một chút sự tình trong nhà, sau đó nói, thi đại học sự tình, ngươi đừng lo lắng, bây giờ ghi danh võ khoa nhiều lắm, văn khoa ít. Cho nên văn khoa trúng tuyển dây đối lập khá thấp. Thành tích của ngươi mặc dù chênh lệch, có thể cự ly thi đại học còn có nửa tháng thời gian. Ta giúp ngươi bồi bổ bài tập, vẫn là có hy vọng thi lên đại học. Ngoặc kép, Tô Trạch lập tức có loại XXX chó cảm giác. Ngoạn tao, cái này mẹ nó, lại là đi học, lại là học bù. Hợp lấy lão tử kiếp trước vừa mới đại học tốt nghiệp, hiện tại lại muốn nhảy vào hố lửa. Hắn hướng Giang Thanh Hòa bên cạnh ngồi xuống, đưa tay chụp vào trên bàn trà hộp gỗ, cười hỏi, tỷ, đây là vũ khí của ngươi à? Ngươi thế nhưng là chúng ta Linh Châu Thành nổi danh thiên tài, bây giờ võ giả mấy phẩm, có phải hay không đã tông sư? Ba tương đương. Giang Thanh Hòa tại Tô Trạch trên tay chọn một cái, nàng đem hộp gỗ nắm lên, nói, tông sư, thất phẩm cảnh, mới có thể xưng tông sư, chúng ta Linh Châu Thành, 100 vạn nhân khẩu, hơn vạn võ giả, cũng liền võ đạo cục quản lý vương trưởng cục là tông sư. Vẫn là 2 năm trước mới tấn cấp, tỷ ngươi ta 18 tuổi thành chuẩn võ giả. Bị Giang Nam Đại học đặc biệt chiêu, bây giờ ở trường 2 năm, đã là tam phẩm cảnh đỉnh phong, tại Giang Nam Vũ Đại, cũng coi là số 1 nhân vật. Châu Bia, Tô Trạch khen một câu, tam phẩm cảnh đỉnh phong, tự mình luyện khí cảnh nhị phẩm, nhục thân lại bị vũ trụ năng lượng tôi thể, cũng không tính yếu, lại phối hợp cửu trọng lôi đao. Ước chừng cũng liền so tam phẩm cảnh đỉnh phong hơi mạnh một chút à. Ngươi không phải vẫn muốn một cây đao à? Hộp gỗ mở ra, Một cái hợp kim chiến đao xuất hiện ở Tô Trạch trước mắt. Giang Thanh Hòa lấy ra chiến đao, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, nói: đây là một thanh cấp B hợp lại kim loại chiến đao, là ta nửa tháng trước làm nhiệm vụ lúc đạt được. Ta dùng chính là kiếm, đao này cũng không cần đến. Từ giờ trở đi, nó là của ngươi. Tô Trạch sững sờ, theo ký ức bên trong biết được, Giang Thanh Hòa yêu thương vô cùng chính mình. Nhưng khi nghe được cái này chiến đao là cấp B hợp lại kim loại chiến đao lúc, vẫn như cũ có chút cảm động. Cấp B hợp lại kim loại chiến đao, một cái tối thiểu nhất 100 vạn khởi bước. Cái này đồ vật, hắn lúc trước tại võ giả nhà, diễn đàn thấy qua. Tỷ, chân quý như vậy đồ vật, đưa cho ta lãng phí. Ngươi coi như không cần đao, có thể bán hoặc là đổi một cái đồng dạng B cực hợp lại kim loại trường kiếm hẳn là có thể chứ. Để ngươi thu, ngươi liền nhận lấy. Giang Thanh Hòa trừng mắt, nói: ta 2 tỷ đệ, điểm như thế rõ ràng làm gì? Cũng là, Tô Trạch nắm qua chiến đao, lặng lẽ cười một tiếng, nói: liền ngươi cũng là của ta, điểm như thế rõ ràng làm gì? Cái gì? Giang Thanh Hòa tựa hồ không nghe thấy, hỏi một câu, Tô Trạch thì là cười ha ha, nhấc đao lên liền ra bên ngoài chạy, nói: tỷ, ta đi thử xem đao. Cửa phòng đóng lại, Tô Trạch đi xuống lầu, Giang Thanh Hòa thì là khuôn mặt đỏ lên, xì mắng: phi, tên tiểu hỗn đản này, ngay cả ta cũng dám đùa giỡn. Hừ, lại dám tìm học sinh cấp 2 nhỏ đối tượng. Khó nói hắn không biết rõ, trước đây mẹ nhặt hắn trở về chính là vì cho ta làm đồng dưỡng phu. Giang Thanh Hòa nhìn xem trong phòng một mảnh hỗn độn, yên lặng cầm lấy cái chổi, quét dọn bắt đầu. Nam nhân ở nhà một mình chính là như vậy. Đương nhiên, chủ yếu nhất nguyên nhân vẫn là vừa mới kia cổ cơn bão năng lượng tạo thành. Võ đạo cục quản lý người còn chưa đi. Tô Trạch đi vào dưới lầu, muốn thử một chút đao, lại phát hiện võ đạo cục quản lý người còn tại cư xá. Đương nhiên, không chỉ là võ đạo cục quản lý, thậm chí liền quân đội người đều tới mấy xe. Hắn bây giờ tuy là luyện khí nhị phẩm, thế nhưng tính toán vào tiên đồ, thính giác thị giác cũng cực kỳ linh mẫn. Hai lỗ tai khẽ động, liền bắt được chừng 20 thước bên ngoài một trận trò chuyện âm thanh. Tô Trạch vui vẻ, hệ thống thức tỉnh, tạo thành vũ trụ cơn bão năng lượng, nhường Linh Châu thành cao tầng đêm không thể say giấc, thậm chí liền Vân Quốc cao tầng cũng đã bị kinh động. Có cường giả tại Bắc Hồ tiểu khu, chứng đạo đỉnh cao nhất, tìm một vòng lớn cũng không tìm được thích hợp thử đao địa phương. Tô Trạch ẩn ẩn cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ lạ, tựa hồ tại giám sát lấy Bắc Hồ tiểu khu chu vi. Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bầu trời, bóng đêm rất tối, hẳn là hệ thống thức tỉnh tạo thành động tĩnh, kinh động đến một vị nào đó võ đạo đại lão. Theo hắn cái này xem xét, kia cổ bị giám sát cảm giác trong nháy mắt tiêu tán. Được rồi, tối nay không thích hợp thử đao. Tô Trạch lại nhìn về phía hệ thống, có vẻ như còn thừa lại 100 điểm cường hóa giá trị 100 điểm. Có thể rút thưởng một lần. Thử một chút đi, vạn nhất rút ra cái ngự kiếm thuật, bát cửu huyền công loại hình, chẳng phải là phát đạt. Trong lòng mặc niệm, rút thưởng mở ra, đinh. Cường hóa giá trị trừ 100, rút thưởng mở ra, chúc mừng túc chủ, ngươi đạt được phù lục, ẩn thân phù. Tô Trạch ngẩn người, ngoạn tào, cái hệ thống này, giống như không quá đứng đắn. Lão tử như thế đường đường chính chính người, sao lại sử dụng loại này bằng môn tà đạo đồ vật? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,